Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 52, này không giống với, ta muốn ngươi chính miệng nói với ta. Ngươi muốn nhường ta làm ngươi bạn gái. Muốn nhường ta làm lão bà ngươi. Muốn chiếu cố ta cả đời. Không được khi dễ ta, mắng ta, muốn hảo hảo đối ta. Về sau tiền lương tạp về ta quản. Quân Nghiên sau khi nói xong, trong lòng khoan khoái không ít. Nguyên chủ bởi vì béo, không dám đối những người khác lược thuật trọng điểm cầu. Chẳng sợ trong nhà có tiền, Khả Nguyên chủ luôn luôn muốn tìm một có thể không nhìn chúng ra thế, không nhìn chúng của nàng hình thể, có thể toàn tâm toàn ý vì của nàng. Nàng cũng là cái yêu ảo tưởng nữ hai. Cũng hy vọng Bạch Mã Vương Tử sẽ về đến của nàng bên người. Cùng nàng tương thân tương ái. Quá cả đời. Cho nên, ở Quân Nghiên nói xong lời nói này sau, có thể cảm nhận được nguyên chủ nội tâm kích động. Nàng khát vọng nghe được Tần Mạc Nhiên đáp án. Lại sợ bản thân hội thất vọng. Quân Nghiên sắc mặt thay đổi liên tục. Bị Tần Mạc Nhiên xem ở đáy mắt. Hắn quỳ một gối xuống. Nói, ta thích ngươi, Quân Nghiên, ta nghĩ muốn ngươi làm bạn gái của ta, làm lão bà của ta, đời đời kiếp kiếp trân trọng ngươi, thủ hộ ngươi, không rời không bỏ, ngươi nguyện ý sao? 0058, Đinh, Nam phụ hảo cảm độ 100%, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đến làm cuối cùng nói lời từ biệt đi. Quân Nghiên cố nén không nhường nước mắt chảy xuống đến, đưa ngón tay đệ đi qua. Xem Tần Mạc Nhiên cấp bản thân mang theo nhẫn, nàng nhẹ giọng nói, ta nguyện ý, thật có lỗi, ta không nghe thấy, người lớn tiếng điểm mà đi. Quân Nghiên lớn tiếng nói, ta nguyện ý. Tần Mạc Nhiên cười, từ nhỏ hắc nơi đó tiếp nhận một cái khác hộp gấm, giao cho Quân Nghiên, mở ra vừa thấy, là Quân Nghiên trước kia ở ngõ nhỏ khẩu cùng Tần Mạc Nhiên cùng nhau làm tượng đất. Tượng đất vẫn là chiếu của nàng bộ dáng khác. Hắn đem nó bảo tồn như vậy hoàn hảo, trọng yếu ngày còn có thể nghĩ đến sự tình trước kia. Xem ra là đối nguyên chủ quan tâm, hôm nay cái cũng là trùng hợp, nàng xuống lầu thời điểm nhìn đến trong tủ đầu giường mặt để tượng đất. Ma xui quỷ khiến mượn xuống lầu, nàng theo trong túi lấy ra tượng đất, hai cái tượng đất phóng ở cùng nhau, thấu thành một đôi. 4 năm trước, nàng ở hạng khẩu đùa nói. Thấu thành một đôi, liền phân không ra, hắn mím môi, như có đăm chiêu xem nàng, trăng non loan thành trăng non, nhu hòa ánh trăng đánh vào thân thể của nàng thượng, có vẻ đường cong phá lệ nhu hòa, ngươi sẽ không hối hận sao? Quân Nghiên lắc đầu, sẽ không, cùng với ngươi, ta không hối hận. Cảnh sắc trùng hợp, nàng phảng phất lại trở lại lúc trước, cổ trừng dũng khí cùng Tần Mạc Nhiên thổ lộ. Cùng hắn hợp lại rượu bộ dáng, khi đó Tần Mạc Nhiên cũng không giống hiện ở như vậy đâu có nói. Hắn còn hung nàng, còn vì một nữ nhân cùng nàng chí khí, hiện đang nghĩ đến, cũng bất quá là một đoạn tình yêu khảo nghiệm mà thôi. Quân Nghiên, nếu, lúc trước ta không có gầy xuống dưới, ngươi hội sẽ không thích mập mạp ta đâu. Tần Mạc Nhiên không nói gì, vẫn là đem tượng đất thấu thành một đôi. Đặt ở trong Harmony mặc kệ thế nào, Quân Nghiên ở trong lòng hắn luôn luôn là con bé ú. Thuộc loại của hắn cái kia đáng yêu con bé ú, vì hắn chắn đau con bé ú, vì một chuyện nhỏ cũng có thể khóc thật lâu con bé ú. Hắn nhu nhu Quân Nghiên đầu, đem nhân ôm vào trong ngực, thật lâu sau, hắn nói, ta yêu luôn luôn đều là ngươi, cảm ơn ngươi. Nhường bị thương ta tìm về thuộc loại của ta tình yêu, lúc trước thầm mến chỉ là chê cười. Gặp được Quân Nghiên về sau, hắn mới biết cái gì là chân chính tình yêu. Ở mọi người chúc phúc trong tiếng, Tần Mạc Nhiên hoàn thành cầu hôn. Ở tương lai không xa, bọn họ hội thủ nắm tay, đi lên hôn nhân điện phủ. Quân Nghiên ở Tần Mạc Nhiên cầu hôn không bao lâu, liền rời khỏi nguyên chủ thân thể. Từ thay thế phẩm đến Tần Mạc Nhiên quá nửa đời sau. Hết chương.